Thập niên 70 trọng sinh bảo vệ anh chồng quân nhân. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi đây chỉ là một chén mì chay không dầu. Nhưng rõ ràng anh đã ăn hết nửa phần sủi cao nhân thịt trắng và thì là. Cũng không đến mức bụng đói kêu vang. Cổ họng lại không thể khống chế. Bắt đầu nuốt nước bọt với bát mì trắng tỏa ra đầy mùi thơm tươi ngon này. Anh phải cố nén lắm mới không gây mất hình tượng. Triệu Uyển Hương mỉm cười nhẹ. Nói, mì còn đang nóng. Anh mau ăn đi. Em không giỏi nấu ăn lắm. Trong tay cũng không có gia vị gì. Đều là những thứ bác gái quản lý nhà tập thể cho. Nếu không ngon, anh Thẩm cũng đừng chê nhé. Thẩm Phụng nghe cô nói xong, tay chân liền không nghe điều khiển. Nhận lấy bát mì, chỉ kịp nói một tiếng. Em vất vả rồi. Anh cúi đầu gắp một gắp sợi mì dính nước canh cho vào trong miệng. Sợi mì trơn nhẵn, mịn màng cùng hương thơm nồng đậm của nước canh quấn quanh đầu lưỡi. Hầu như trong tích tắc đã đánh thức vị giác bị thiếu thốn lâu ngày. Trở nên chậm chạm không mẫn cảm dậy. Anh không nén nổi, dù canh nóng hầm hập vẫn uống. Nếm được mùi thơm tươi ngon của nấm và mùi thịt trong canh đặc mới có. Toàn bộ cổ họng đều là mùi vị thỏa mãn. Sao có thể ngon như vậy? Anh cũng không kịp nghĩ là Triệu Uyển Hương quá khiêm tốn hay bác gái quản lý khu tập thể cung cấp gia vị đặc thù gì đó. Lại cúi đầu xuống, ăn đến đầu đầy mồ hôi. Nhẹ nhàng vui vẻ, Triệu Uyển Hương vẫn luôn ngồi cách đó không xa nhìn anh. Thấy người đàn ông ăn muốn ngừng không được. Chóp mũi và trán đều toát mồ hôi mịn. Cô rất vui. Nhưng dù vui, dần dần trong đáy lòng lại hiện lên sự chua xót. Mặc dù nói nước cốt của bát mì này là dùng mười mấy loại nguyên liệu nấu ăn. Bao gồm xương heo, gà mái già, chân giò hun khói kim hoa, hoa trùng thảo, tùng nhung, nấu mấy giờ mới thành. Cho sợi mì gì vào ăn vẫn rất ngon. Nhưng trong thời đại tương lai có thể ăn nọ uống đủ. Nó cũng chỉ là một bữa cơm bình thường. Mà ở những năm này, trong mắt Thẩm Phụng thiếu thốn vật chất trường kỳ, thứ này không khác gì một món đồ tinh tế xa xỉ. Quý giá vô cùng, cách chương.